Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, tuyệt sát, nguy hiểm, xích tế, chương 375, tuyệt sát, nguy hiểm, xích tế, chương thứ 3 đưa lên, đi trước ngồi chồm hổm một chút, một lần nữa nhìn một lần điện ảnh cái gì cực hàn. Kết quả đối có khủng cụ, tiểu thuyết đổi mới mau thỉnh siêu tác, giết. Vệ Tiểu Bắc kéo đại thương liền hướng đầu kia vừa mới đánh bay một chiếc xe thiết giáp thánh giáp. Trùng vọt tới, không thể không nói, liền sát lục hiệu suất mà nói. Đây đầu thánh giáp trùng tốc độ cũng không chậm, chết ở này trên tay binh lính chỉ sợ vượt qua 150 số lượng. Mà hiện tại, này một ít binh lính may mắn còn sống sót số lượng không đủ 50. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ngang nhiên hướng đầu kia dường như bọ cánh cứng đại quái vật phóng đi. Những binh sĩ này không khỏi trợn mắt há mồm, bọn họ cũng không phải người ngu. Đang đã trải qua tàn khốc như vậy chiến đấu chi hậu. Bọn họ cũng có thể phân biệt ra được những quái vật này thực lực mạnh yếu. Không hề nghi ngờ, đây đầu đại bọ cánh cứng thực lực cường hãn nhất, nhiều như vậy đạn pháo dừng ở thân này lên. Cũng là đập ra một ít hố nhỏ đến, muốn thương tổn được đây đầu đại bọ cánh cứng, hoàn toàn chính là một loại hy vọng xa vời. Không thể phủ nhận, Vệ Tiểu Bắc lên sân khấu chi hậu biểu hiện, làm cho bọn họ cảm giác Vệ Tiểu Bắc thực lực thật cường hãn. Nhưng cùng đây đầu đại bọ cánh cứng so sánh với, là tuyệt đối không có khả năng so với đây đầu đại bọ cánh cứng lợi hại. Đương nhiên, mặc dù cảm giác Vệ Tiểu Bắc không được, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng cái này đột nhiên nhô ra quái nhân có thể xử lý đây đầu đại bọ cánh. Cứng, ít nhất, tất cả mọi người là nhân loại, quái nhân kia có lẽ sẽ không ăn thịt người đi. Vệ Tiểu Bắc tốc độ cực nhanh. Rất nhanh sẽ tiếp cận đến thánh giáp trùng không đủ 40 mét bên trong. Khoát tay, cái kia đại thương gần giống như giáo giống như vậy. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 30 mét khoảng cách. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại thương kia phong nhuệ vô cùng mũi thương, lần đầu tiên thất bại, va chạm đang thánh giáp trùng vỏ ngoài, lập tức liền bị đẩy lùi đi ra ngoài, ở tại vỏ ngoài gần chỉ để lại một đạo thật sâu vết xe đến. Theo sau đại thương liền bị đẩy lùi đến ngoài trăm thước. Liền lần này. Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ ra, 1-5-2mm đường kính hỏa pháo, chỉ sợ đều không thể đập ra nó sắc ngoài. Phải biết rằng đạn pháo đồ chơi này là phạm vi bạo tạc. Bạo tạc uy lực rất khó tập trung đang một chút lên. Mặc dù là trực tiếp nện ở này vỏ ngoài, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 5-6% uy lực tác dụng tại một chút thượng. Mà Vệ Tiểu Bắc một phát súng tung. Tập trung toàn thân lực lượng, hơn nữa bạch vụ thần lực đại thương đặc biệt phong nhuệ lực lượng. Đang công kích một chút thượng, uy lực của nó cũng không thua gì một mai 1-5-2mm đường kính đạn pháo. Nguyên bản hướng một hướng khác chạy như điên thánh giáp trùng bị một kích kia hấp dẫn lực chú ý. Thoáng ngốc xoay người, nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc liếc mắt, đôi kia tùy hàng trăm. Đôi mắt nhỏ tạo thành mắt kép lý tràn ngập lửa giận. Theo sau liền hướng Vệ Tiểu Bắc chạy như điên tới. Lần đầu tiên ngay mặt đối phó một đầu thành thục thánh giáp trùng. Vệ Tiểu Bắc mới có thể cảm nhận được đây thánh giáp trùng đang thẳng tắp va chạm thời điểm. Tốc độ thật là nhanh. Trước một khắc kia, thánh giáp trùng còn tại hơn 30 mét bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, kia thân thể khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mình. Đương nhiên, đây thánh giáp trùng muốn đụng vào Vệ Tiểu Bắc thực có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái, gần giống như một đầu chim to, gió lốc quật khởi, kia thánh giáp trùng trong nháy mắt liền từ Vệ Tiểu Bắc dưới chân chui qua lại. Va đầu vào một chiếc biến hình xe thiết giáp lên, đem chiếc kia nguyên vốn đã bị trà đạp được sắp phá toái xe thiết giáp trực tiếp va nát cái. Mà đang cái phương hướng này. Có hơn 10 đang xem náo nhiệt binh lính, chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Đủ loại phá toái sắt thép mảnh nhỏ gần giống như đàn hồi mạc một dạng hướng bọn họ vọt tới. Liền như vậy một chút, hơn 10 binh lính liền đã biến thành vỡ nát thi thể. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại binh lính nhất thời liền trợn tròn mắt, như thế bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đứng ở đằng xa xem náo nhiệt cũng có thể sẽ chết ngay sau đó. Những binh sĩ này ở đâu còn nhớ được xem náo nhiệt. Té hướng xa xa bỏ chạy, nơi này quá nguy hiểm mà ni đã có cái kia quái nhân quấn quái vật. Như vậy chúng ta vẫn là trốn xa điểm an toàn. Vệ Tiểu Bắc vừa mới rơi trên mặt đất, cái kia bị đẩy lùi ra ngoài Bạch Vũ thần lực đại thương bởi vì nhận chủ hiệu quả quan hệ, liền tự động về tới trên tay. Không thể không nói cái này nhận chủ hiệu quả thật không tệ. Ít nhất, Vệ Tiểu Bắc không cần lo lắng binh khí của chính mình không cẩn thận cho muốn làm đã đánh mất. Có thể rất nhanh, đầu kia thánh giáp trùng lần thứ hai xoay người, lại hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Lần này, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có nhảy lên né tránh, đùi phải nhẹ nhàng dẫm một cái, thân thể hướng bên cạnh nhảy ra mấy thước, khó khăn lắm đem chạy như điên tới thánh giáp trùng nhoáng tới. Cũng thuận thế một thương đâm vào kia thánh giáp trùng phần đuôi một cái lỗ nhỏ thượng. Đây là Vệ Tiểu Bắc đang khởi động cảm ứng siêu tác cùng tinh vi tính toán. Quyết đoán chi hậu, từ trên người thánh giáp trùng tìm được nhược điểm mà ni cái này lỗ nhỏ trên thực tế đó là thánh giáp trùng bài tiết lỗ. Tuy nói thánh giáp trùng nhìn qua rất lợi hại, nhưng trên thực tế, chỉ muốn tinh tế quan sát, luôn có thể tìm được thân này thượng nhược điểm mà ni đương nhiên. Người bình thường là không thể nào có thời gian cùng cơ sẽ tìm được thánh giáp trùng nhược. Điểm mà ni không có cảm ứng siêu tác, tinh vi tính toán, hơn nữa quyết đoán gia tăng, coi như là Vệ Tiểu Bắc đều rất khó đang trong thời gian ngắn như vậy. Tìm được thánh giáp trùng nhược điểm mà ni trên thực tế, chỉ cần đối bọ cánh cứng thoáng lý giải một chút, liền sẽ rõ ràng một chút, bọ cánh cứng trên người yếu ớt nhất chỗ, đó là này ăn uống cùng bài tiết địa phương. Đương nhiên, coi như là nhân loại, hai địa phương này cũng đều rất yếu đuối, nhưng nghĩ muốn công kích thánh giáp trùng trên người hai địa phương này cũng không dễ dàng. Khẩu khí phía trước có cứng rắn vô cùng đại ngạc bảo hộ. Duy nhất có thể công kích được địa phương cũng chỉ có vĩ lỗ. Cũng chính là thánh giáp trùng bài tiết lỗ, liền như vậy một chút thuận thế công kích, kia thánh giáp trùng phía sau đó là đùng ca một tiếng. Mấy khối to bằng đầu ngón tay hắc sắc giáp sắc mảnh nhỏ liền vẩy ra đi ra. Trong lúc còn mang vài giọt tanh hôi chất lỏng, cũng không biết là thánh giáp trùng áp căn bản không hề cảm giác đau. Vẫn là thế nào, mặc dù vĩ lỗ chịu đến công kích, thánh giáp trùng vẫn không có càng nhiều hành động, xoay người, lần thứ hai hướng Vệ Tiểu Bắc chạy như điên. Không thể không nói, đây thánh giáp trùng muốn đối phó Vệ Tiểu Bắc như vậy linh hoạt địch nhân. Quá khuyết thiếu thủ đoạn công kích, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không vờ ngớ ngẩn, cùng đây thánh giáp trùng ngay mặt cứng rắn chống đỡ. Như vậy thánh giáp trùng muốn đụng vào Vệ Tiểu Bắc, chính là một chuyện không thể nào. Theo Vệ Tiểu Bắc liên tục mấy súng tinh chuẩn trúng mục tiêu thánh giáp trùng vĩ lỗ. Thánh giáp trùng phía sau đã kéo ra một cái thật dài nhuyễn hình dạng vật. Đây là chuyện tất nhiên, theo vĩ lỗ phá nát, cùng với tương liên ruột liền sẽ không ngừng bóc ra đi ra. Hơn nữa Bạch Vũ thần lực đại thương thượng tự mang Bạch Vũ ăn mòn chi độc, cũng thuận thế xâm nhập thánh giáp trùng trong cơ thể, bắt đầu không ngừng ăn mòn lên. Ầm, lại một chiếc xe thiết giáp bị đụng nát, hơn phân nửa bay ra ngoài. Thánh giáp trùng lúc này xung phong tốc độ đã bắt đầu giảm xuống. Nhưng nhìn qua vẫn như cũ như vậy có tinh thần. Đây là trùng loại sinh vật, nhất là giáp xác sinh vật đặc điểm mà ni chúng nó thường thường sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là không ăn không uống, cũng có thể sinh tồn mấy tháng lâu. Về phần ruột thoát ra ngoài thân thể, đều là phù vân, quân không gặp tiểu cường mặc dù là bị bắt hài đánh trúng. Chân vẫn có thể nhúc nhích sao nhưng bất kể nói thế nào. Chỉ nếu như vậy tiêu hao dần, đây đầu thánh giáp trùng tất nhiên chỉ có một con đường chết có thể đi. Khi tìm thấy thánh giáp trùng nhược điểm chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thủ thắng chính là một cái vấn đề thời gian mà thôi. lại một thương, đang đâm ra hơn chục súng chi hậu. Vệ Tiểu Bắc một phát súng thậm chí còn đâm vào thánh giáp trùng phần đuôi hơn phân nửa. Tiếp cận một thước nửa chiều dài. Một phát súng để cho thánh giáp trùng cảm thấy nguy hiểm. Liều mạng giãy giụa lên. Kia thuận cây thương truyền đến lực lượng lớn. Thậm chí còn thiếu chút nữa để cho Vệ Tiểu Bắc đều không thể cầm giữ cây thương. Không thể không hai tay một trận run rẩy. Chấn động kịch liệt cây thương khiến cho kia thánh giáp trùng thân thể vừa dừng lại. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem đại thương rút ra. Theo đại thương rút ra, thánh giáp trùng phần đuôi nhất thời chảy ra một bãi lớn chất lỏng thậm chí còn ruột. Nội tạng vân, vân các loại chất hỗn hợp, không thể nghi ngờ, chịu đến đây sau một đòn. Thánh giáp trùng hình như tinh lực tiêu hao rất lớn, chạy nhanh tốc độ cũng giảm xuống hơn phân nửa. Hơn nữa đang nhiều lần điệp ra chi hậu, kia bạch phụ hủ thực chi lực đã phát huy đến mức tận cùng. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể đủ nhìn bằng mắt thường đến thánh giáp trùng phần đuôi chỗ toát ra. Lại lùi về bạch phụ, ngay tại Vệ Tiểu Bắc chắc chắn thắng thời điểm, này một ít đào tẩu binh lính lúc này lần thứ hai chạy về. Càng không ngừng đại hô cái gì, cứu mạng, được rồi. Mặc kệ là quốc gia nào người, đang gặp được nguy hiểm thời điểm, đều biết gọi câu này. Vệ Tiểu Bắc lực chú ý không chút nào nửa điểm phân tán. Thừa dịp thánh giáp trùng tốc độ giảm bớt thời điểm, hai chân một chút xa địa, nhảy lên hạ xuống, liền vững vàng đứng ở thánh giáp trùng trên lưng. Chi hậu lộn một vòng, đại thương như là thiểm điện thoát ra, một thương liền đâm vào hai cây đại ngạc bảo hộ dưới khẩu khí thượng. Tương đối tại bài tiết lỗ, thánh giáp trùng khẩu khí có vẻ càng thêm bất kham, thuận thánh giáp trùng xông về phía trước lực lượng, đầu thương, trong nháy mắt liền xuyên suốt đi vào, thẳng đến cây thương hơn phân nửa chỗ khi, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi buông tay ném súng, lần thứ hai nhảy lên, dẫm thánh giáp trùng đại ngạc nhảy lên lên sau đó lưng. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc ở tại phía sau lưng đứng vững. Thánh giáp trùng vọt tới trước thân thể liền ngừng lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này trên mặt liền dẫn ra tươi cười. Không hề nghi ngờ, liền một phát súng, tuyệt đối đem thánh giáp trùng đại não xuyên suốt rồi, thậm chí còn xuyên suốt trái tim. Thánh giáp trùng tát, 4-0, điểm tiến hóa, vào tay. Đây là Vệ Tiểu Bắc xác định thánh giáp trùng tử vong lý do. Hoàn hảo. Thánh giáp trùng như vậy ba tinh quái vật điểm tiến hóa, không có bị suy yếu. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thoáng cảm giác thoải mái một chút. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trên mặt một trận đau đớn. Không được, đây là cực kỳ nguy hiểm dự triệu. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến từ sát xa xa xa địa. Một ánh lửa hướng chính mình lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Này tốc độ chi khoái đã vượt qua mắt thường có thể đề cập phạm vi. Cho nên Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy chính là một cái liên miên không dứt hỏa tuyến. Tinh vi tính toán khởi động, là xích tế, dĩ nhiên là xích tế. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình áp căn bản không hề đối phó đây đầu xích tế biện pháp. Đại thương còn cắm ở thánh giáp trùng trong miệng, dựa theo đối phương vọt tới tốc độ. Chính mình thậm chí còn ngay cả hai đấm cũng không kịp giơ lên. Sẽ bị đối phương bổ nhào vào trên mặt. Có thể ngay sau đó, chính mình sẽ bị xích tế châm, trở thành một cái phẩm chất tốt đẹp hình người ngọn nến. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết đây xích tế rốt cuộc là như thế nào trong nháy mắt đem địch nhân châm. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi nếm thử cảm giác này. Nói thật, lấy Vệ Tiểu Bắc nhãn quang đến xem, đây xích tế căn bản sẽ không là cái gì ba tinh bình thường sinh vật. Ít nhất nên đang ba tinh khủng bố tả hữu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.